xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sư Thần Lưu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 314 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Lục Thần, xin lỗi các bạn, Lục Phi Dương đang đứng ở trước đế cung của cực quang tiền đế mà gào thét gọi cực quang tiền đế ra. Và điều này khiến cho tất cả những võ giả cũng như là những thủ vệ ở trong thành hết sức ngỡ ngàng vì hành động này. Và như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện tiên hiệp này bằng những nốt like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với từng tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mà mình đã ghi chi tiết bên dưới mỗi phần mô tả của video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến và tới tập số 314. Tập 314 có tựa đề Xông vào đế cung, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đối mặt với mấy trăm hộ vệ vây quanh, Vân Vi Sương xem thường, một lần nữa hô lớn. Cửu Quang Tiên Đế, nếu như cô còn không ra, thì đừng có trách ta xông vào đế cung. Xông vào đế cung sao? Mọi người nghe vậy, sao mà đại biến? Cuối cùng thì cái tên kia đứng ở ngoài đế cung là ai? Không chỉ dám lớn tiếng ồn nào, lại còn tuyên bố muốn xông vào, chẳng lẽ không biết chữ chết phía thế nào sao? Quan Bắc Trung co giật. Trên buổi đấu giá, hắn đã biết Vân Phí Sương là một kẻ hung hăng càn quấy. Thế nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới đối phương lại không chút nào cố kỵ tại cực quang đế thành như vậy. Lần này, đối mặt cũng không phải chỉ là đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Tông. Đối mặt với hắn ta, chính là một người trên vạn người, tiên đế. Đây chính là tự tìm đường chết. Tuyệt đối chính là như vậy. Vương Triều Bình cũng là sụp đổ không thôi. Tổng bộ cửa hàng Vân Ký vốn độc lập, đi vào đế thành lại trêu chọc vào cực quang tiền đế, vậy thì đều là bốn bề thọ địch. Vân Phi Dương hồ lớn làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, các nữ binh sĩ thủ vệ đế cùng ai nấy cũng trợn tròn mắt. Mau bắt giữ cái tên làm loạn này! Nữ thống lĩnh kia quát lên. Lập tức mấy trăm binh lính đồng thời lấy ra bội kiếm, tiên nhân cảnh giới điên cuồng bạo phát. Nhưng vào lúc đang chuẩn bị xuất thủ, bên trong đế cung truyền ra âm thanh cực kỳ là dễ nghe. Tiểu Sa Hỏa, lá gan của người cũng không nhỏ đâu, dám xông vào đế cung của bản đế. Là tiền đế đại nhân. Nữ thống lĩnh khẽ giật mình, mà những binh lính chuẩn bị xuất thủ thì lập tức đứng thẳng tắp, trong ánh mắt hiện ra phải kính sợ. Xong đời. Trong lòng của Phương Siêu Bình nhất thời cảm thấy lạnh lẽo. Tên kia lại kinh động đến cơ quan tiền đế, vậy thì phiền phức. Võ xà bên trong thành âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, tên kia làm kinh động đến tiền đế ở bên trong, kết quả khẳng định là chết. Sống yên ổn không phải là tốt sao? Nhất định là muốn tìm đường chết ở bên trong đế thành thì mới chịu. Lại nói Vân Phi Sương, khi mà hắn nghe được âm thanh dễ nghe kia, nhún nhún vai nói. Không có cách nào, ai bảo thủ hạ của cô không có cho ta vào, kể cả thông báo một câu cũng không được. Tiền niệm có rất nhiều võ giả khóa chặt trước đế cung. Sau khi mà họ nhìn thấy cử động của tiền kia, nhất thời bội phục không thôi. Có thể biểu hiện bình tĩnh như thế ở trước mặt của một tiền đế, dùng khí không phải là lớn bình thường. Âm thanh của cơ quan tiền đế một lần nữa truyền đến. Tiểu Sa Hỏa, nếu như ta không phải là kính trọng sự tồn người, thì đã diệt người từ lâu rồi. Phần Thị Dương cười. Sư tôn hắn là ai? Các võ giả ở bên trong thành trì tranh nhau nghị luận. Dù sao, để cho tiền đế tâm bình khí hòa nói chuyện, sư tôn của người này nhất định là sẽ không phải là một người kém. Quan Bác Trùng cùng với trưởng quý bên cạnh rung động tâm thần. Giờ phút này, bọn họ mới ý thức được nguyên lai ở phía sau tên tán tù lang thang có rất nhiều tiền thạch kia, đó là một sư tôn ngu bức. Có phải là mã phù trước đó hay không? Phương Triều Bình tự hỏi. Hắn nhớ, năm đó Vân Phi Dương giả bộ là đại trưởng quỹ của cửa hàng Vân Ký. Nhất định là vậy. Có lẽ những tiền thạch phẩm chất cao cũng là do sư tôn của hắn luyện chế. Sau khi suy nghĩ một hồi, Phương Triều Bình nhất thời thở dài một hơi nhẹ nhõm. Vân Phi Dương đã có một sư tôn châu bò, có lẽ cơ quan tiền đế cũng sẽ không có làm khó dễ hắn. bớt nói nhiều lời. Đúng vào lúc này, Vân Phi Sương mở miệng nói. Bây giờ mẫu thân của ta thế nào rồi? Mọi người đứng hình. Người anh em này, cho dù có sư tôn mạnh mẽ, nhưng nói chuyện với tiền đế như vậy cũng không khỏi là quá phận đi. Cực quang tiền đế đáp. Mẫu thân người hiện tại đang ở cực quang trận pháp, thương thế đã ổn định rồi. Thế nhưng muốn gặp nàng, cần phải khoảng 2 năm nữa. Mọi người trợn mắt. Vậy mà tiền đế đại nhân lại không có tức giận, ngược lại còn bình tĩnh trả lời. Chẳng lẽ sư tôn của tên kia cũng là một tiền đế? Tốt thôi, Vân Phi Sương đáp. Vậy 2 năm sau thì ta sẽ đến. Nói rồi hắn xoay người rời đi. Đã có tin tức của mẫu thần, hắn tính đi nhìn trộm thiên địa đạo ý trận bao phủ đế thành. Thế nhưng vừa đi vài bước, mấy trăm binh lính trong nháy mắt vây quanh. Tiểu gia hỏa, cơ quan thiên đế lại nói. Đế cùng của bản đế, sao có thể để cho người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vân Thủy Dương hỏi lại. Có ý gì? Không phải vừa rồi người muốn xông vào đế cùng sao? Hiện tại bản đế sẽ thành toàn cho người. Vân Thủy Dương trầm mặc. Ta nói xông vào đế cùng, thực ra là muốn buộc cô hiện thân thôi. Một cỗ hấp lực mạnh mẽ bạo phát, Vân Phi Sương khó mà có thể chống đỡ, không tự chủ được mà bước về hướng đế cung. Cơ quan tiền đế lại nói, tiểu xà hòa, xông vào đi. Vân Phi Sương im lặng. Nếu như người có thể xông vào đế cung, bản đế sẽ có khen thưởng cho người. Là cái khen thưởng gì? Vân Phi Sương nhất thời cảm thấy hứng thú. Cơ quan tiền đế cười. Đợi người xông vào thì tự nhiên sẽ biết. Được, Vân Phi Sương sảng khoái đồng ý, phóng tới một bước, dẫm lên bậc cầu thang thông về đế cung. Thế nhưng vừa mới đi lên, uy áp khủng bố cuốn tới, trong nháy mắt phảng phất như là để cho hắn gánh vác vạn trọng đại sơn. Thật nặng. Dưới uy áp mạnh mẽ, Vân Phi Sương cong eo, bắp thịt trên mặt dữ tợn lên. Cơ quan tiền đế nói, nơi này có tất cả là 100 bậc thang. Mỗi bậc thang đều có ẩn chứa uy áp của bản đế. Mỗi một bậc thang thì sẽ tăng thêm một phần. Người có thể đi tới cuối cùng hay không? Vân Phi Sương nghe ra được, nữ nhân này có ý muốn thử mình, gánh chịu uy áp. Chuyện này thì có đáng là gì? Khi nói chuyện, hắn cất bước. Khi hắn đạp vào bậc thang thứ hai, tiền đế uy áp cũng mạnh thêm. Vân Phi Sương nắm chặt hai tay, cắn răng tiếp tục đi tới. Liên tiếp bước vào bậc 3, bậc thứ 4. Bậc thang dần lên cao, cường độ tiền đế uy áp cũng càng lớn. Khi hắn đứng ở trên bậc thang thứ 5 thì chắn đã là mồ hôi đầm đìa. Lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn về bạn đi đến được bậc thang thứ 5 rồi. Ý chí của tên này so với những người trẻ tuổi tuấn kiệt trước kia thì muốn mạnh hơn rất nhiều. Sau khi mà Vân Phi Sương leo lên bậc thang thứ 5, võ giả bên trong thành giật mình nghị luận. Nghe thế, không khó đoán ra, bước lên bậc thang ẩn chứa tiền đế uy áp không phải chỉ có một mình hắn. Muốn tìm hiểu chuyện này, vậy thì phải ngược dòng thời gian, quay trở lại 2 vạn năm trước. Khi đó, cơ quan tiền đế từng tuyên bố luận võ trọn rể ở nội vực. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên tài, tuổi trẻ tài cao, có tướng mạo anh tuấn chạy đến. Bọn họ muốn thắng, muốn lọt được vào mắt xanh của mỹ nhân, thì phải trải qua các loại khảo nghiệm. Địa phương khảo nghiệm chính là cầu thang mà Vân Phi Sương đang đứng, mà họ thì phải trong khoảng thời gian ngắn nhất tiến vào đại điện đế cung. Còn về kết quả cuối cùng thì là không có bất cứ một người nào thông qua khảo hạch, toàn bộ đều trọng thương mà bị ném ra bên ngoài. Cơ quan tiền đế tổ chức luận võ trọn rể khi ấy đã gây nên sóng to gió lớn, ngay cả phá cổ tiền đế chưa vẫn là cũng nghe nói tới. Theo đạo lý, thiên tài tham gia không ai có thể xông qua khảo nghiệm, luận võ trọn rể kết thúc mới đúng. Thế nhưng cuộc quang tiền đế lại tuyên bố trọn rể sẽ tiếp tục kéo dài. Nếu như có người thông qua khảo nghiệm lưu tại đế cung, thuận lợi tiến vào đại điện, thì sẽ trở thành ý trung nhân của mình. Như vậy, rất nhiều năm trôi qua, từng lớp tuấn kiệt vì có thể trở thành hôn phu của vực nội đệ nhất mỹ nữ, tranh nhau tiến về đế thành tiếp nhận khảo nghiệm. Bi kịch là bên trong năm tháng dài đằng đẵng, Khảo nghiệm cực quang thiên đế lưu lại một mực vẫn tồn tại. Võ giả thuận lợi tiến vào đại điện, lại không có lấy một người. Thời gian qua lâu, rất nhiều võ giả đều đang suy đoán, không phải là cực quang thiên đế muốn gà, mà là muốn chỉnh người. Dần dà, rất nhiều năm qua, Tuấn Kiệt vì an toàn của bản thân, từ bỏ tượng cưới đệ nhất mỹ nữ không có thực tế kìa. Phật Thị Dương ngày hôm nay dẫm lên trên cầu thang, là người đầu tiên khảo nghiệm sau gần ngàn năm, mà hắn dùng một khoảng thời gian cực kỳ ngắn leo tới bậc thang thứ 5, cũng làm càng làm cho võ giả thế hệ trước bên trong nội thành khiếp sợ. Bởi vì bên trong chỉ nhớ những tuổi trẻ Tuấn Kiệt trước kia đi đến bậc thang thứ 5 tốc độ nhanh nhất cũng phải cần đến nửa canh giờ. Phật Thị Dương lại dồn hết sức, một hơi bước lên hơn 10 bậc thang. Trời đất, nhanh tới như vậy. Rất nhiều võ giả trừng mắt. Một khắc này, Vân Phi Dương cho bọn hắn cảm giác giống như là dẫm trên đất bằng, hoàn toàn không có chút nào khó khăn. Mà đây mới chỉ là mặt ngoài. Võ giả bên trong nội thành cũng không biết, Vân Phi Dương một hơi dẫm lên trên cầu thang thứ 18, thừa nhận tiền đế uy áp khủng bố đến cỡ nào. Hắn đứng ở tại chỗ, gấp rút thở dốc. Trán đổ mồ hôi như mưa, hai tay cũng càng run rẩy. Dù sao, Vân Phi Dương chỉ là tiểu vị thiên vương, cường độ uy áp tồn tại trên cầu thang đã đạt đến cấp tiền đế. Có chút không ổn, một trưởng bối lên tiếng. Tình huống mồ hôi đầm đìa giống như Vân Phi Dương đều xuất hiện qua ở rất nhiều những người khiêu chiến, mà kết quả cuối cùng của bọn họ chính là ngã trên đất, khó mà có thể động đậy mảy may, sau cùng thì bị vô tình ném ra. Vân Phi Dương, người có chút bản lãnh như vậy thôi sao? Cực quang tiên đế cười. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh. Rất nhiều phó già trợn mắt há mồm. Một lúc sau, bọn họ cùng nhau nhìn về phía nam nhân trên cầu thang, cả kinh hô lên. Vân Phi Dương. Quản Bác Trùng càng khó tin. Hắn lại là Vân Phi Dương, làm sao có thể? Những trưởng quỹ khác bên cạnh cũng là trợn tròn mắt. Hai người lần này phụng mệnh tiến về cực quang đế thành là vì muốn điều tra cường vân ký có tồn tại không. Mà căn cứ theo suy đoán, Trần Đức Xuất ở bên trong quan phong thành và Bách Lý Phi Dương đều là do Vân Phi Dương cải trang. Bây giờ, biết được tán thủ lang thang đi nhờ xe chính là Vân Phi Dương, nội tâm của hai trường quý nhất thời chịu đả kích trầm trọng. Phương Triều Bình thản nhiên nói, nếu như không phải nhờ có Vân Công Tử nhân hậu, hai vị đã sớm mất mạng rồi. Quan Bác Trùng nhìn hắn nói, người đã sớm biết hắn chính là Vân Phi Dương. Không sai, Vương Triều Bình thản nhiên đáp. Cực quang thiên đế chọc thủng thân phận của Vân Phi Dương, cho dù hắn muốn giấu giếm cũng không được, cho nên chỉ có thể hào phóng thừa nhận. Nói thật, hắn một mực chờ đợi ngày hôm nay, chờ hai trưởng quỷ biết được thán tù là Vân Phi Dương sẽ có phản ứng gì. Bây giờ nhìn thấy trên mặt của bọn họ biểu lộ ra chấn kinh, Vương Triều Bình vô cùng thoải mái. Còn về Quan Bác Trùng và trường quý kia thì không khỏi run rẩy. Đúng như Vương Triều Bình nói, nếu như tiền kia nổi lên sát tầm, hai người khẳng định là đã chết. Dù sao thì tiến về đế thành cũng là vì nhằm vào người này. Cực quang thiên đế gọi một tiếng Vân Phi Dương để cho võ giả ở bên trong đế thành bị rung động thật sâu. Làm người trong cuộc, Vân Phi Dương đứng trên cầu thang tiếp nhận uy áp khủng bố, lại không nói câu nào. Tiền đế uy áp cường đại để cho hắn không có năng lực mở miệng, vẫn là quá manh động rồi. Nếu như có thể ổn định tiết tấu, đi từng bước một lên, có lẽ là có thể tiến lên càng nhiều. Rất nhiều võ giả âm thầm lắc đầu. Làm sao? Âm thanh của cực quang thiên đế một lần nữa truyền đến. Hiện tại người ngay cả năng lực nói chuyện cũng không có. Vân Phi Dương thủy chung vẫn trầm mặc, mồ hôi trên trán không có dừng lại, một mực rơi xuống, cuối cùng thì tung tóe ẩm ướt. Cực quang thiên đế thở dài, ai, bản đế xem trọng người. Là quá xem trọng người rồi. Nàng khi trước cho rằng người này tiếp nhận vạn trọng lôi kiếp, lại trải qua chứng trị đình hồn đài, chắc có thể thông qua được 100 bậc thang. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương tiếp nhận áp lực, lại leo lên một bậc thang. Nhưng một bước này vừa xong thì lại khiến cho hô hấp của hắn càng thêm gấp gáp. Hai chân cũng bắt đầu run rẩy, phảng phất như tùy thời muốn ngã xuống. Đến cực hạn rồi. Có người suy đoán, tiền đến đại nhân bố trí ra khảo nghiệm thật khủng bố. Ngay cả phân phi xương danh tiếng đang thịnh gần đây cũng khó có thể đột phá đến 20 bậc. Trước mắt, thế hệ trẻ danh tiếng tối cao trên vũ thần vực không thể nào nghi ngờ chính là Vân Phi Sương vừa mới phi thẳng. Rất nhiều cường giả nhận định người này đã là thế hệ nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất nội giới. Dù vô địch thi đấu thiên tài 36 tông, Diệp Vô Nhai cũng không thể nào đánh đồng. Vân Phi Sương tung một kiếm đánh bại Diệp Vô Nhai tại Hoa Nguyệt Thành đã đủ để chứng minh phán đoán của vô số cường giả. Tiểu Sa Hòa, Cơ Quang Tiên Đế nói, nếu như chịu không nổi thì mau chóng từ bỏ. Bản đế xem ở phần lượng sự tồn người cũng sẽ không có làm khó dễ người. Từ bỏ sao? Vân Phi Sương tiếp nhận áp lực, khó khăn lộ ra nụ cười. Làm sao có thể? Vừa dứt lời, hắn một lần nữa rời trần, bước lên bậc thang thứ 20. Đi lên kìa! Mọi người cùng kinh hồ. Nhưng vào lúc này, bọn họ phát hiện ra Vân Phi Sương vừa mới đứng vững thân thể, đột nhiên nghiêng qua một bên, có khả năng lùng lay sắp đổ. Ây da, kết thúc rồi, vẫn là chồng đỡ không có nổi. Mọi người ngắt lắc đầu. Thế nhưng tình huống đột nhiên lại biến đổi, Vân Phi Sương đang ngã nghiêng, một lần nữa ổn định lại. Mọi người hít sâu một thời, nhìn thấy muốn ngã quỵ xuống lại có thể cưỡng ép ổn định thân thể, ý chí tên này cũng quá mạnh đi. Cơ Quang Thiên Đế lại nói, Tiểu Sa Hòa, còn những 80 bậc thang nữa, người tiếp theo đi lên thế nào đây? Vật Thủy Sương ra nan ổn định lại thân thể, chịu được áp lực thật lớn, nói, đương nhiên, chính là dùng chân đi lên. Phốc, Cơ Quang Thiên Đế cười lớn, xem ra bị lời nói này của Vân Phi Sương chọc cười. Không có tin sao? Không tin. Sắc mặt của Vân Phi Sương dữ tợn, đột nhiên nâng người, lau đi mồ hôi trên trán cười. Xem kỹ, ta làm thế nào đi lên. Vừa dứt lời thì bước đi như bay. Chỉ một lát, Vân Phi Sương lúc đầu còn đứng ở bậc 20, giờ đã đứng ở tại bậc cuối cùng rồi. Vân Phi Sương gian nan leo lên bậc thứ 20, mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc, kém chút nữa thì ngã quỵ. Rất nhiều người nhận định hắn sẽ không chịu nổi, kết quả sẽ giống như trước. Kết quả là để cho bọn hắn vô cùng thất vọng rồi, bởi vì nhìn Vân Phi Sương như là đã đạt đến cực hạn. Thế nhưng trong khoảng thời gian nhanh nhất, liên tục leo lên 80 bậc thang, đứng ở tại bậc thang cuối cùng. Cái này, rất nhiều võ giả nhất thời ngây người. Càng nhìn thấy Vân Phi Sương ổn định thân thể, hô hấp bình thường, chán không có lấy một giọt mồ hôi, hoài nghi rằng mình có phải đang nằm mơ. Cũng không phải mơ, Vân Phi Sương hắn thật là đứng ở tại cầu thang thứ 100. Một chút mệt mỏi cũng không có, trên mặt còn mang theo nụ cười rực rỡ. Đúng vào lúc này, thanh âm của Cực Quang Tiên Đế truyền đến. Người vừa rồi diễn không tệ, bản đế tin là thật. Cũng tạm được, Vân Phi Sương cười. Thật ra, hắn vừa rồi đang diễn, suy yếu, đầu đầy mồ hôi, thậm chí kém chút nữa ngã xuống đều là đang biểu diễn. Hành vi hèn hạ cũng phù hợp với tính cách của hắn. Chỉ là võ giả Cực Quang Đế Thành xịt sụp đổ không thôi. Bởi vì bọn hắn khi trước ngây ngốc thật sự nghĩ rằng tên kia chịu không nổi. Vân Phi Sương phóng ra một bước, đứng ở trên đá cứng. Hắn cười. Tiền đế uy áp bố trí ở trên bậc thang yếu như vậy, có càng khó khăn hơn nữa hay không? Nghe được câu này, rất nhiều võ giả một lần nữa sụp đổ. Bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt ưu tú đứt gãy trên cầu thang, kẻ này lại còn ngại quá yếu. Vân Phi Sương, bậc thang mới chỉ là khảo nghiệm nhập môn do bản đế thiết lập, đằng sau còn có những khảo nghiệm càng mạnh hơn đang chờ người. Cơ Quang Tiên Đế nói. Vân Phi Sương mong đợi. Được được, vậy đừng khiến ta thất vọng. Sẽ không có để cho người thất vọng đâu, Cơ Quang Thiên Đế nói. Đột nhiên, một phía lấp lóe lưu quang chỉ để bao phủ lấy Vân Phi Sương. Ngay phía trước còn hiện ra một tòa cung điện. Đây chính là cực quang điện. Cực quang thiên đế nói, hết thầy có 9 tòa. Nếu như người có thể thông qua từng cái thì có thể tiến vào đại điện đế cung. Khóe miệng Phật Vi Sương co giật. Ai, ta chỉ là thuận miệng nói muốn xông vào đế cung thôi, không đến mức bố trí chuyên nghiệp tới như vậy. Đừng có tự mình đa tình. Cơ quan thiên đế nói, khảo nghiệm này đã được bản đế bố trí vào 2 vạn năm trước, cũng không có phải là chuẩn bị vì người. Là cái dạng này sao? Phật Phi Dương hiểu rõ. Lúc này cất bước mà đi, tiến vào bên trong cung điện rộng rãi. Người mới vừa vào thì đại môn cung điện nhất thời liền đóng lại. Phật Phi Dương nhất thời cảnh giác. Tuy lúc trước dựa vào nghịch thiên quyết cùng với đạo hóa kinh hóa giải thiên đế uy áp, dễ như trở bàn tay đột phá 100 bậc thang, nhưng cũng biết thiên đế bố trí khảo nghiệm khẳng định là rất có tính khiêu chiến. Đột nhiên, không gian giữa cung điện hơi run rẩy, một hàng đạo lưu quang lấp lóe dần tiêu tán. Trăm nữ tử có tướng mạo tuyệt mỹ hiện ra, dáng người của các nàng uyển chuyển, trên mình khoác một bộ váy trắng giống như tiên tử, không dính khói lửa trần gian. Sau khi chúng nữ xuất hiện, thanh ngọc nhẹ vẫy, thanh kiếm dài 7 thước xuất hiện, dáng người chợt múa. Trong lúc nhất thời, trong cung điện lóe ra kiếm khí ôn nhu, phối hợp với chúng nữ uyển chuyển nhảy múa, có thể nói là xinh đẹp tuyệt luân. Vân đại điện thần vốn hàm mỹ mạo, bây giờ lại có nhiều mỹ nữ tuyệt sắc huy kiếm nhảy múa trước mặt, nhất thời bị hãm sâu vào bên trong, khó mà có thể tự kiềm chế. Xoạt xoạt, kiếm quang lấp lóe, hiển thị nhu tình. Phật Vị Sương đặt mình vào bên trong, thưởng thức như si như say, hoàn toàn không biết chúng nữ múa kiếm đã lặng lẽ vây quanh. Đột nhiên phong cách liền thay đổi, mấy chục nữ tử cầm kiếm, kiếm khí ngưng tụ càng trở nên sắc bén, đánh tới Vân Phi Dương. Trong khoảnh khắc, cung điện tràn ngập nhu tình bị nồng đậm sát cơ bao phủ, phảng phất như hóa thành địa ngục âm u khủng bố. Vân Phi Dương đắm chìm trong bầu không khí khi trước, đột nhiên hoàn hồn, thi triển thần pháp né tránh kiếm khí. Thân thể của hắn dần ổn định, lắc đầu. Ai, bầu không khí thật là tốt biết bao nhiêu, giờ bị xáo loạn hết rồi. Cơ quan thiên đế nói, nhanh như vậy đã tỉnh lại trước kiếm nữ Diệu Vũ trận, cũng có mấy phần năng lực. Phật Phi Dương cười. Nói thật, trừ khi cô tự mình đi ra dù hoặc ta, dưới gầm trời này có không có nữ nhân nào có thể làm cho tâm thần của ta thất thủ. Cơ quan thiên đế nhàn nhạt nói, người đang đùa giỡn bản đế sao? Tùy cô nghĩ. Phật Thị Dương một bên nói, một bên thi triển thần pháp huyền diệu, xuất hiện trước mặt một nữ tử, lực lượng cường đại bạo phát. Trong cung điện truyền tới tiếng vàng khẽ, nữ tử cầm kiếm kia nhất thời hóa thành hư vô. Phật Vị Dương thi triển thần pháp tiếp, xuất hiện ở trước một nữ tử khác, lấy thực lực bá đạo khiến cho tất cả tan vỡ. Thời gian dần qua, mấy chục nữ tử trong cung điện đã bị toàn diệt. Phật Vị Dương phủi tay. Cái này có được tính là thông qua chưa? Thông qua. Cơ quan tiền đề nói. Vừa dứt lời, cung điện phai mờ vào hư vô, trong vòng 10 trượng phía trước lại xuất hiện một tòa cung điện quy mô giống như lúc trước. Vân Thị Sương tiến vào cung điện, bắt đầu khảo nghiệm để nhị trọng. Không bao lâu, lại có một đám nữ tử có tướng mạo tuyệt mỹ xuất hiện, thở phát ra khí tức rõ ràng là mạnh hơn trước. Lại là kiếm nữ Diệu Vũ trận sao? Vân Phi Dương lắc đầu, thừa dịp các nàng còn chưa có động thủ, xuất kích trước một bước, lần lượt tiêu diệt, tất cả hóa thành khói bụi. Nữ tử tuyệt mỹ xuất hiện ở bên trong cung điện là từ năng lượng nào đó ngưng luyện mà thành, cũng không phải là nhân loại chân chính. Nếu không, với phong cách từ trước đến nay không đánh nữ nhân quán, khẳng định là sẽ rất khó xử lý. Cơ quan tiền đế bố trí khảo nghiệm vô cùng là khủng bố đối với người khác, thế nhưng lại không có chút nào uy hiếp đối với Vân Phi Dương. Chỉ vẻn vẹn nửa canh giờ, hắn đã xông qua ngũ trọng rồi. Bất quá, đến tầng thứ 6 thì lại có chút khó mà giải quyết. Bởi vì, thực lực các mỹ nữ được biến ảo ra đều đã đến từng thứ tiểu vị thiên vương. Ta nói, Vân Phi Dương tức giận. Cô không thể nào thay cái kiểu khác sao? thì như bố trí núi đao biển lửa để cho ta xông sáo. Sáu tòa cung điện lục trọng khảo nghiệm, trừ mỹ nữ thực lực cao cấp, thạc cao thấp khác biệt, hoàn toàn là không có gì khác cả, một điểm kỹ thuật cũng không có. Đúng vào lúc này, mười mấy nữ tử tuyệt mỹ cầm kiếm đánh tới, kiếm khí lạnh lùng tràn ngập cung điện, không gian sắp tan vỡ. Thực lực của các nàng đều ở tại tiểu vị thiên vương. Phần Phi Sương dần nghiêm túc, xuất thủ không chút giữ lại. Phần Phi Sương oanh kích từng quyền, chỉ để phá nát năng lượng ngưng thụ của từng mỹ nữ. Rất nhanh thì kiếm nữ ở bên trong cung điện thứ 6 cũng bị toàn diệt. Hô hấp của Phần Phi Sương có hơi dồn dập. Thì các mỹ nữ biến ảo, thế nhưng cũng không phải là tiểu vị thiên vương chân chính. Nhưng muốn toàn diệt các nàng, vẫn là vì không ít năng lượng cùng với tâm thần. Đúng vào lúc này, cung điện lần nữa sụp đổ, lại hiện ra một tòa cung điện khác. Phần Phi Sương bước vào, mấy chục nữ tử xuất hiện một lần nữa, hắn như muốn phát điên. Vẫn là hạ, cái loại khảo nghiệm này. Xông qua cựu long cấm trận lịch luyện, lại xông qua rất nhiều những cơ quan ám đạo. Phần Phi Sương có thể nói là thật kinh bách chiến. Thế nhưng lúc xông qua 9 tầng khảo nghiệm của cực quang tiên đế bố trí ra thì lại có một loại cảm giác như bị nhục nhã. Mỗi một tầng khảo nghiệm, trừ lực lượng của kiếm nữ không ngừng tăng thêm, hoàn toàn là cũng không có gì khác cả. Vân đại tiện thần tiện tay có thể sáng tạo ra mấy trăm, thậm chí là mấy ngàn khảo nghiệm không có chút kỹ thuật nào như vậy. Không có cách nào, cực quang tiên đế cũng không có phải là đại sư chế tạo cơ quan chuyên nghiệp. Vì muốn thuận tiện cho nên bố trí 9 tầng khảo nghiệm y như nhau, chỉ tăng độ khó lên thôi. Thế nhưng, cũng vì tùy ý như vậy, đã làm cho rất nhiều những tuổi trẻ thuấn kiệt đứt gãy mà về. Còn về tầng thứ 7, Phần Vị Sương là người duy nhất xông tới. Tầng thứ 7, hơn 20 kiếm nữ ở bên trong, cảnh giới đều đạt đến tiểu vị thiên vương vững chắc kỳ. Các nàng vùng vẩy trường kiếm, hình thành ra kiếm khí cực mạnh. Phần Vị Sương hô lên. Ai... ta có thể là dùng vũ khí hay không? Có thể. Cơ quan thiên đề đáp. Được. Phần Phi Sương vùng tay, cửu huyền bảo đao hiện ra. Đối mặt với một đám kiếm nữ do năng lượng ngừng tụ, sẵn tiện để lấy ra thử đao. Chuôi đao này của người là do Thanh Vân Tử chế tạo. Không sai. Phần Phi Sương cười đáp. Cơ quan thiên đế cảm thấy hứng thú. Vũ khí do Thanh Vân Tử chế tạo ra, không có phân chia cảnh giới, toàn bộ do người thi triển phát huy. Người có thể vận dụng bảo đao này đến thế nào? Phần Phi Sương phùng cửu huyền bảo đao cười nói, nhìn qua chẳng phải là sẽ biết sao? Vừa dứt lời, Phần Phi Sương nhảy tới, hai tay nắm chặt chuôi đao từ trên cao mà chém xuống. Trong khoảnh khắc, khí thế thành đao tạo ra cuốn đến. Kiếm lấy linh xào nhẹ nhàng nổi danh, đào lấy hùng hồn uy nghiêm tới làm chủ. Một đạo của Vân Phi Sương hoàn mỹ phát huy đến cực điểm, đao khí chém xuống cực kỳ là kinh khủng. Kiếm khí trùng nữ ngưng tụ ra ở trước mặt đao khí bị đánh vỡ dễ như trở bàn tay, người cũng khó mà chống đỡ lực lượng táo bạo, thân thể lập tức băng liệt thành hư vô. Vân Phi Sương cầm bảo đao đáp xuống, uy vũ bất phàm. Không tệ, cơ quan tiền đế khen ngợi. Đào này được người sử dụng đã có thể là so với một tiểu vị tiên vương. Phần Phi Sương gãi gãi mày, tiếp theo thì phóng ra một bước, một lần nữa huy động cửu huyền bảo đào, chém ra một đào khí kinh khủng hơn. Từng kiếm nữ vỡ nát hư vô. Cho dù thực lực của các nàng đã đến tiểu vị tiên vương vững chắc kỳ, thế nhưng vẫn không cách nào có thể chống lại Phần Phi Sương. Cuối cùng, hơn 20 kiếm nữ vẫn là bị diệt ở dưới cửu huyền bảo đao. Cung điện thứ 7 vỡ nát, hóa thành hư vô. Mà ở ngay phía trước, không có gì bất ngờ xảy ra, tầng cung điện thứ 8 cũng hiện ra. Vân Phi Sương cầm đao mà đi, một lần nữa đứng ở bên trong, yên tĩnh chờ đợi kiếm nữ của tầng thứ 8. Thế nhưng, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, sau khi mà lưu quang lấp lóe, 20 kiếm nữ xuất hiện, có biến hóa. 20 người không còn cầm đơn kiếm mà là cầm song kiếm. Chủ nữ cầm song kiếm nhảy múa, từng đạo kiếm khí lạnh lùng cấp tốc ngưng tụ, uy lực cường hãn hơn. Ai, nhiều hơn một thanh kiếm chỉ để cho ta tốn thêm một chút khí lực mà thôi. Vân Di Sương giờ cửu huyền bạo đao lên chém tới. Thế nhưng sau khi đao khí va chạm cùng với kiếm khí của chúng nữ ngừng tụ, thế mà không có tan vỡ. Vân Phi Dương nhíu mày, thực lực của chúng nữ cầm song kiếm chỉ mạnh hơn từng vừa rồi một chút, tại sao có thể ngưng tụ ra kiếm khí mạnh và cứng rắn như vậy? Vân Phi Dương, mặc dù những kiếm nữ này được biến ảo thành, thế nhưng song kiếm trong tay các nàng lại có cấp tiểu vị thiên phương, hàng thật giá thật. Thì ra là vậy. Ánh mắt của Vân Phi Dương lóe ra dị sắc. 20 kiếm nữ, 40 chuôi kiếm cấp tiểu vị thiên vương. Nếu như có thể lấy để chúng tạo thành chu thiên kiếm trận cho mình, hình thành ra uy lực khẳng định là sẽ kinh khủng. Làm sao? Cơ quan tiền đế như là có điểm phát giác. Người muốn đánh chủ ý đến song kiếm trong thành các nàng. Không có được sao? Vân Phi Dương hỏi lại. Nếu như người có bản lĩnh thì có thể đoạt. Bản đế không quan tâm. Tốt. Vân Phi Dương nắm chặt chuôi đao. 20 chuôi song kiếm này đều là của ta rồi. Khi nói chuyện, hắn phi thân tới, đầu tiên chém ra một đao. Vân Phi Dương nghiêm túc, một đao này hạ xuống, ngưng tụ ra đao khí mãnh liệt hơn. Kiếm khí ngưng tụ nhất thời tan vỡ. Thế nhưng 20 kiếm nữ cùng tấn công, liên nhà liên nhít kiếm khí như mưa cuốn tới từ bốn phương tám hướng. Vân Phi Dương thủ đao, thi triển thiên túng bộ né tránh, thừa dịp xuất hiện khe hở chém tới từng đao. Song kiếm trong tay của chúng nữ có cấp bậc rất cao, nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng khó mà có thể chiếm được ưu thế, chỉ có thể ở vào trạng thái nửa tránh nửa công kích. Không được, tiếp tục như vậy thì sẽ rất bị động. Vân Phi Dương thi triển thân pháp xảo diệu né tránh mấy chục đạo kiếm khí, tiếp theo giơ tay trái, ngón giữa cùng với ngón trỏ nhất thời lấp lóe lưu quang. Chấn hồn chỉ. Chỉ quang nổ bắn mà tới, xẹt qua kiếm khí trùng điệp, trực tiếp bắn trúng mi tâm của một kiếm nữ. Kiếm nữ này đột nhiên nổ tung, song kiếm rơi xuống. Vân Phi Dương bay tới, phất tay, thu song kiếm vào bên trong giới chỉ. Tiếp theo, một lần nữa né tránh kiếm khí, ngưng tụ ra chỉ quang mà đánh tới một kiếm nữ khác. Cơ quan thiên đế ở bên trong đại điện, đế cùng thì thầm nghĩ. Không nghĩ tới, tiểu tử này lại tu luyện vũ kỹ linh hồn. Kiếm nữ được ngưng tụ từ linh hồn lực, lấy vũ kỹ linh hồn công kích, hiệu quả vô cùng là rõ rệt. Bên trong cung điện, tiếng phá hủy liên tiếp truyền đến, 20 kiếm nữ cuối cùng thì phai mờ hư vô. Vân Phi Dương nhếch miệng cười. Đa tạ. Thủ được 20 chuôi kiếm phẩm chất tiểu vị tiên vương, hắn vô cùng vui vẻ. Cơ quan tiền đế lạnh lùng nói. Tiểu Gia Hòa, có một khảo nghiệm sau cùng. Nếu như người không có thông qua, không chỉ phải trả lại đồ vật cho bản đế, mà người cũng sẽ hoàn toàn chết. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Không phải chỉ là khảo nghiệm thôi sao? Động đến sinh tử thì có hơi quá mức rồi. Cung điện tầng thứ 8 sụp đổ, cung điện thứ 9 từ từ hiện ra. Vân Phi Dương cất bước đi vào, rất nhanh đã tiến vào khảo nghiệm cuối cùng. Lưu quang lấp lóe, tường kiếm nữ lại hiện ra. Hai mắt Vân Phi Dương một lần nữa tỏa sáng, bởi vì 20 nữ tay đều cầm song kiếm. Soạt, kiếm nữ múa kiếm, kiếm khí cường thế rất nhanh thì tràn ngập. Cảm nhận được cỗ kiếm khí tràn ngập bên trong cung điện, Vân Phi Dương cau mày. Tiểu vị tiên vương định phong. Soạt, hắn thu hồi cửu huyền bạo đao, lấy ra hỗn nguyên càn khôn kiếm. Hiển nhiên ý thức được rằng khảo nghiệm song cung này rất phiền phức, phải vận dụng tới bản mệnh tiên ấn. Đối mặt với từng khảo nghiệm thứ 9, Vân Phi Dương lập tức thế ra hỗn nguyên càn khôn kiếm. Hiển nhiên là hắn vô cùng nghiêm túc. Không nghiêm túc không được. Thực lực của 20 kiếm nữ này đều đã đến cấp độ tiểu vị tiên vương đỉnh phong. Nếu như không có sử dụng tới bản mệnh tiên ấn thì sẽ bị ngược. Tiểu Sa Hòa. Thanh âm của cực quang tiên đế truyền đến. Khảo nghiệm cuối cùng này vô cùng quan trọng. Rất có. Với thực lực của người, bây giờ khó mà có thể vượt qua. Thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Bắt đầu khảo nghiệm, nữ nhân này vẫn xem nhẹ mình, làm cho hắn cảm thấy vô cùng là khó chịu. Soạn. Nhưng vào lúc này, 20 kiếm nữ bước liên tục, tấn công theo nhiều những phương vị khác nhau. Khi tức cường thế tràn ngập, kiếm ảnh kiếm khí không ngừng lấp lóe. Ánh mắt Vân Phi Sương lạnh lẽo, tay phải nắm chặt Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, thi triển Thiên Túng Bộ nghênh đón. Không giống với khảo nghiệm khi trước, lần này đối mặt với 20 kiếm nữ, kiếm khí và kiếm ý của hắn cũng không áp chế. Điều này là tất nhiên. Kiếm nữ mặc dù do linh hồn lực của cực quang tiến đến ngừng tụ mà thành, nhưng dù sao cũng là tiểu vị tiên vương đỉnh phong. Một người đơn đấu 20, thực sự là có chút cố sức. Bên trong cung điện, tiếng va chạm liên tiếp truyền đến, cường độ kiếm khí bốn phía không ngừng tăng thêm. Vân Phi Sương thi triển thần pháp lượn vòng cùng với 20 kiếm nữ, lại khó mà có thể chiếm ưu thế. Không được, lại liều thêm vài chiều, hắn cau mày. Thực lực của đối phương quá mạnh, rất khó tìm được cơ hội. Thực lực kiếm khí của kiếm nữ đều vô cùng cường đại. Vân Phi Sương dù sự phá thần pháp dù tẩu ở bên trong không có bị công kích, thế nhưng sớm muộn gì thì cũng sẽ bị mài chết. Giờ lúc hắn đang suy nghĩ, mấy kiếm nữ cất bước mà tới, thì triển kiếm pháp hình thành ra những kiếm quang lít nhà lít nhít. Đối lại trước đây, Vân Phi Sương hoàn toàn có thể cưỡng ép phá đi kiếm khí, thế nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào lùi lại, không có dám chính diện liều mạng, bởi vì nếu như không diệt hết kiếm khí sẽ chỉ làm tiêu hao năng lượng bên trong thân thể. Vân Phi Sương vừa lùi, kiếm nữ cũng không tới. Kiếm pháp hạ xuống, kiếm quang đan vào một chỗ, hóa thành thiên la địa võng. Tiểu gia hỏa, Cực Quang Tiên Đế cười nói. Kiếm nữ Diệu Phú trận trong từng khảo nghiệm thứ 9 có uy lực mạnh mẽ, cho dù là đại vị tiên vương cũng có thể bị vây khốn, người cũng nên từ bỏ đi thôi. Vân Phi Sương thì triển túng Thiên Túng Bộ né tránh vài đạo kiếm khí oanh tới, sau đó cười nhạt. Vân Phi Sương ta giờ này không biết từ bỏ. Soạt, khi nói hắn thì triển thần pháp né tránh vài đạo kiếm khí, ngừng tụ ra Chấn Hồn Chỉ đánh tới một kiếm nữ. Chỉ khoảng chuẩn xác đâm vào giữa mi tâm kiếm nữ, nhưng lại để cho tâm thần của Vân Phi Sương chấn động, máu bên trong cơ thể kịch liệt quay cuồng. Cuối cùng hắn phun ra một ngụm máu, cau mày. Cường độ linh hồn của kiếm nữ lại không kém gì ta. Ưu điểm của Chấn Hồn Chỉ ở tại chỗ, chỉ qua ngừng tụ theo cấp độ linh hồn mà đả kích đối phương. Thế nhưng có một bệnh chung, nếu như hồn lực của đối phương mạnh hoặc sớm có phòng bị thì sẽ phản tác dụng. Vân Phi Sương lần này công kích là ví dụ điển hình. Tiểu Sa Hòa, người tốt nhất là đừng có mở dùng vũ kỹ linh hồn, nếu không thì sẽ bị thương. Sẽ chính là người. Cơ quan tiền đế cười. Vân Phi Sương lau khóe miệng chảy máu, nói, nếu như ta đoán không sai, linh hồn lực kiếm nữ ở bên trong tầng thứ 9 bị cô cố ý tăng cường. Linh hồn lực kiếm nữ tầng thứ 8 cũng không phải là quá mạnh, mà linh hồn lực của kiếm nữ tầng 9 tăng vào rất nhiều, bên trong nhất định là có điều mờ ám. Không sai, Cơ quan tiền đế thản nhiên nói, bản đế đề cao độ khó khảo nghiệm của tầng thứ 9 một chút. Cường độ linh hồn kiếm nữ ngay cả mình cũng không có phá nổi, đây đâu chỉ là hơi đề cao, tuyệt đối là tăng cường đến cấp thiên đế. Vân Thị Dương nói, cô trời xấu như vậy. Thiếu cờ chuyển đến. Khảo điểm do bản đế thiết lập, độ khó cao thấp thế nào cũng là quyền lợi của bản đế, người thế nào lại nói là trời xấu? Còn có giải thích như vậy sao? Vân Thị Dương chỉ để im lặng. Soạt, đúng vào lúc này, bốn kiếm nữ đánh tới từ phía bên phải, song kiếm vùng vầy, ngưng tụ ra mấy đạo kiếm khí cường thế. Vật Vị Sương tránh né mũi nhọn, thì triển thần pháp né tránh, đợi ổn định thân thể thì nói, xem ra chỉ có thể làm thật. Trong khoảnh khắc, quanh thân của hắn bộc phát ra khí tức cường thế, tóc đen bay múa cũng dần dần chuyển thành màu vàng. Đối mặt với 20 kiếm nữ cường đại, Vật Vị Sương vận dụng đến chiến thần hồn thể tam biến. Cơ quan tiền đế kinh ngạc. Tiểu Sa Hỏa, vũ khí này của ngươi là gì? Có thể để bạt lực lượng 2-3 thành. Không có nói cho cô biết. Vân Phi Sương ngạo kiều nói. Tiếp theo, liền huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm, chém tới một mỹ nữ lân cận. Kiếm khí cường thế nổ bắn, phát ra kiếm ý, cùng với lực lượng rõ ràng là mạnh hơn trước không ít. Oanh! Một tiếng bạo hưởng truyền đến, kiếm khí của Vân Phi Sương trực tiếp đánh vào bội kiếm ở trong tay của kiếm nữ. Lực lượng cường đại bạo phát, trực tiếp chấn động tua tay. Hắn thi triển thiên túng bộ, vùng tay lên, thủ lấy bội kiếm rơi xuống, vào bên trong không gian giới chỉ. Dừng lại một lát, Vân Phi Sương một lần nữa rời đi, đột nhiên lại chém tới. Kiếm khí tá bạo phun trào, một lần nữa đánh vào một thanh kiếm khác. Lực lượng cường đại bạo phát, chuôi bộ kiếm trong tay của kiếm nữ kia cũng bị đánh bay ra. Vân Phi Sương lùi lại, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Bàn về thực lực, rất khó cùng chống lại 20 tiểu vị tiên vương định phong. Thế nhưng, nếu như đối phương mất đi vũ khí, vậy chẳng khác nào là hùng thú mất đi nanh vuốt, không còn có bất cứ uy hiếp gì. Kiếm nữ từ bốn phương tám hướng tấn công. Vân Phi Sương lựa chọn né tránh, áp dụng chiến thuật du kích. Bên trong cung điện, kiếm ảnh và tiếng nổ mạnh không có ngừng vang lên. Mà võ giả trong đế thành không có tận mắt nhìn thấy Vân Phi Sương một người độc chiến 20 tiểu vị tiên vương định phong. Sau nửa canh giờ, tiếng binh khí va chạm ở bên trong cung điện dần dần nhỏ xuống. Vân Phi Sương đứng tại chỗ, hơi thở nặng nhọc. 20 kiếm nữ đứng phía trước hắn thì đã có đến 15 người không còn vũ khí. Vân Phi Sương, cơ quan tiên đế cười. Tuy người tước đi vũ khí của kiếm nữ, thế nhưng bản thân người cũng hao phí không ít năng lượng. Làm thế nào để mà đấu tiếp đây? Vân Phi Dương mỉm cười, vỡ tay, lấy ra hai bình đan dược, gỡ nắp, nuốt hết đan dược bên trong. Người dám uống thuốc? Cơ quan thiên đế hơi giận. Vân Phi Dương cười nói, ấy, cô đâu có nói là không thể nào lấy đan dược ra dùng. Cơ quan thiên đế trầm mặc, một lúc sau nhàn nhạt mở miệng. Uống thuốc cũng vô dụng thôi. 20 kiếm nữ dù không có binh khí cũng không phải là người có thể diệt. Thật sao? Vân Phi Sương cười rộ lên. Đầu tiên, hắc sắc khí tức cuồn cuộn xuất hiện từ hỗn nguyên càn khôn kiếm. Thời gian trôi qua một lát, tiểu tiền tiện khá lâu rồi không có lộ diện, hóa thành hình người đứng phía sau lưng. Đây là bất diệt kiếm linh. Cơ quan thiên đế nói. Tiểu tiền tiện cười lớn. Tiểu cô nương, vậy mà biết lão tử chính là bất diệt kiếm linh độc nhất vô nhị của thế gian, không tệ. Tiểu thiền thiện gần đây rất ít khi lộ diện. Nguyên nhân là sau khi trở thành bản mệnh thiên ấn của Vân Phi Sương, một mực điệu thấp, hấp thu đạo ý. Bây giờ xuất hiện một lần nữa, tiểu thiền thiện lý giải đạo ý đã đạt đến cấp độ tiểu vị thiên vương. Đây cũng là lý do vì sao lúc Vân Phi Sương đối mặt với 20 kiếm nữ cấp tiểu vị thiên vương đỉnh phong, không nói có thể đánh bại, lại có thể đứng ở thế bất bại. Thế nhưng, để choán sụp đổ là, gia hòa tiểu thiện thiện hỗn đàn này vừa già, vậy bằng gọi cực quang tiên đế là tiểu nương, còn xưng là lão tử. Vừa đại thiện thần vô cùng ngông cuồng, muốn tìm đường chết, thế nhưng đối mặt với cực quang tiên đế cũng không có lá gan lớn như vậy. Xong đời, chỉ sợ là xảy ra chuyện. Ngay lúc Vân Phi Sương còn đang suy nghĩ, thanh âm của cực quang tiên đế lạnh lùng truyền đến. Đợi sau khi khảo hạch kết thúc xong, bản đế sẽ ném tiểu kiếm linh nhà người vào bên trong cực quang đại trận trà tấn mấy trăm năm. Ấy, mỹ nữ, Vân Phi Sương vội vàng hòa giải. Kiếm linh của ta, nó tuổi còn nhỏ, không cố kỵ gì, cô đừng có chấp nhận với nó như vậy. Còn người, cực quang thiên đế lạnh lùng nói, cũng phải bị ném vào cực quang đại trận tiếp nhận tra tấn vô tận. Khóe miệng Vân Phi Sương co giật. Tiểu tiện tiện còn không ý thức được rằng mình đã hoàn toàn đắc tội với cực quang thiên đế, còn liên lụy đến chủ nhân, nói hét lớn. Ây, đàn bà thối, hàng người chúng ta lại sợ ngươi. Vân đại thiện thần kém chút nữa ngã xuống, vội vàng truyền âm. Này, đừng có mà nói nhảm như vậy, chúng ta nhân kiếm hợp nhất trước giải quyết cái đám kiếm nữ. Tốt, tiểu tiền tiện không tiếp tục trang bức nữa, mà đưa bàn tay đen xì cùng với Vân Phi Sương giữ chặt chuôi hỗn nguyên càn khôn kiếm. Trong nháy mắt, nhân kiếm linh hợp, tá bạo kiếm ý điên cuồng tràn ngập trong cung điện. Phần Thủy Sương đột nhiên giơ kiếm, chém tới một kiếm nữ. Một đạo kiếm khí dài nhỏ, lạnh lùng bắn ra, mang theo lực lượng phá hủy không gian, giống như là một đầu cự long gào thét. Cuối cùng, kiếm khí đánh vào trên thân kiếm nữ, vỡ nát hư vô. Vận dụng chiến thần hồn thể tam biến, lại cùng với tiểu tiền tiện, nhân kiếm hợp nhất, lực lượng của Vân Phi Sương hiện tại mạnh đến nổ tung. Một kích thành công, hắn lần nữa giơ kiếm. Vài kiếm đi qua, từng kiếm nữ bị chém giết thành hư vô, chung quy chỉ là năng lượng ngưng luyện mà thành. Một khi mất đi binh khí, dựa vào thân thể thuần túy, các bạn là không cách nào có thể chống đỡ. Sau trường khoảng nửa canh giờ, 20 kiếm nữ đã bị chém chết toàn bộ. Mà sau khi các nàng biến mất, cung điện thứ 9 cũng hoàn toàn tan vỡ. Vân Phi Dương thu kiếm, tóc vàng cũng từ từ chuyển về tóc đen. Phun một ngụm tức giận mà nói, ai, khảo nghiệm của tầng thứ 9 này thật là phiền phức. Bên trong đế thành, rất nhiều võ giả một mực khóa chặt lưu quang bao phủ đế cung, bởi vì không rõ ràng chuyện bên trong, chỉ có thể âm thầm nghị luận. Tên kia có thể leo lên 100 bậc thang trong một khoảng thời gian cực ngắn, cũng có thể đột phá đến khảo nghiệm của tầng thứ 7. Tối đa thì cũng không sống đến tầng 7 thôi, còn về tầng 8 cùng với tầng 9 thì không cần phải nghĩ. Đúng vậy, tiền đến đại nhân bố trí ra 9 tầng khảo nghiệm, một tầng mạnh hơn một tầng, quả thực là còn khó hơn là sông lên núi đao biển lửa. Thời khắc khi mọi người nghị luận, lưu quang đang bao phủ ở bên trong đế cung bắt đầu vặn vẹo, chợt vỡ nát trước mặt bao người. Tình huống là thế nào vậy? Rất nhiều võ giả hoảng hốt quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một tòa kiến trúc uy nghiêm cao vót ở bên trong đế cung. Là đại điện, thế nào đột nhiên lại xuất hiện? Mọi người không hiểu ra làm sao. Đúng vào lúc này, bọn họ lại phát hiện ra cách đại điện đế cung không xa, một bóng người đang từng bước một đi tới, cuối cùng thì dừng chân ở trước cửa điện. Trong khoảnh khắc, đế thành lặng ngắt như tờ. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia, biểu hiện trên mặt ngưng kết. Đứng trước cửa đại điện là ai? Không cần phải nói, chính là Vân Phi Dương. Hắn đứng ở đó cũng đại biểu cho là đã xông qua 9 tầng khảo nghiệm. Trời đất, Vân Phi Dương hắn xông qua 9 tầng khảo nghiệm do tiền đến đại nhân bố trí, đứng ở trước đại điện. Sau một lát, cửa khoảng đế thành nhất thời sôi trào, rất nhiều võ giả chấn kinh, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Vân Phi Dương cũng không có ý thức được mình đứng trước cửa điện sẽ tạo ra hành động lớn như vậy, mà phóng ra một bước, tiến vào trong đại điện. Đi vào, Vân Phi Dương hắn đi vào kìa. Rất nhiều võ giả hoảng sợ hồ, Vương Triều Bình cũng trừng mắt, ánh mắt lấp lóe tia hứng phấn. Đại điện cơ quan đế cung, rất nhiều người đi vào. Nhưng hắn biết, Vân Phi Dương thông qua khảo nghiệm đi vào để đại biểu cho một hàm nghĩa khác. Chính là đã thông qua luận võ tròn rể, trở thành hồn phù của cơ quan tiên đế. Đúng như vậy, Vân Phi Dương thông qua trùng điệp khảo nghiệm luận võ bố trí tròn rể, trở thành cơ quan tiên đế hồn phù. Bởi vì nàng đã từng công khai tuyên bố, khảo hạch luận võ tròn rể còn một mực vẫn tồn tại, người nào có thể thông qua thì sẽ trở thành nam nhân của mình. Nổ tung, tuyệt đối là nổ tung. Một khi tin tức này truyền ra, khẳng định là sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Dù sao, nữ chính của việc luận võ tròn rể không có phải là người bình thường, cũng không có phải là một tiểu thư đại gia tộc, mà chính là nữ đế quyền nghiêng một phương nội vực. Chứ không nói danh hiệu đệ nhất mỹ nữ, vẹn vẹn thân phận một khi dính vào, đối với võ giả mà nói không thể nào nghi ngờ chính là trèo lên trên cành cây cao. Trong đại điện đế cung, Phật Vi Sương từ bước một đi tới, hoàn toàn không biết mình dẫn phát ra hành động to lớn tại đế thành. Cả không biết thông qua khảo nghiệm tiến vào đại điện liền sẽ trở thành hồn phù của cơ quan tiền đế. Ước chừng đi được 100 bước, hắn đứng trong đại điện nhìn về ghế dựa khí thế rộng rãi yên tĩnh trên đài cao phía đằng trước. Ghế dựa không biết được chế tạo bằng thứ vật liệu gì mà tản ra bàng bạc tiên uy cùng với đạo ý. Đây chính là đế tọa sao? Vân Phi Dương ngưng trọng. Hắn cũng không có chấn động như khi nhìn thấy đế tọa phụ thân trong thiên đế cung. Bởi vì theo như lời của phá cổ thiên đế, phàm thiên đế vẫn là thì đế tọa bản thân cũng sẽ bị mẫn diệt. Đột nhiên, Một đạo lưu quang uyển chuyển bay tới, lụa mỏng tung bay, một nữ nhân xinh đẹp khiến cho người ta nghẹt thở. Cực Hoàng Thiên Đế hất áo trắng, lười biếng ngồi bên trên đế tọa, không thẹn với danh xưng đệ nhất mỹ nữ nội vực, dung nhan tuyệt mỹ, thật không một chút tì vết. Phật Vị Xương lần thứ tư nhìn thấy Cực Quang Thiên Đế, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy đều âm thầm sợ hãi thán phục về dung mạo của nàng. Phần Phi Dương, Cực Quang Thiên Đế tựa lưng trên đế tọa, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt mái tóc, xinh đẹp cười một tiếng, nói: Bản đế có đẹp không? Đẹp, Phần Phi Dương đáp. Đột nhiên nữ nhân kia xuất hiện trên mặt, thổi khí như làn. Nếu như so sánh với các nữ nhân của người thì người nào đẹp hơn? Cái này, Vân Phi Sương hơi trầm ngâm nói, không thể phán đoán. Nếu như cứng rắn so sánh thì Cực Quang Thiên Đế có thể là sẽ đẹp hơn, bởi vì nàng là tiên đế cao cao tại thượng, lại mang theo tiên uy khí chàng đủ để miểu sát bất cứ một nữ nhân nào. Tiểu sao hả? Cực Quang Thiên Đế lúc này cười nói, bản đế 2 vạn năm trước bố trí ra 9 tầng khảo nghiệm, cuối cùng vào ngày hôm nay lại bị người thông qua. 2 vạn năm trước sao? Khóe miệng Vân Vi Dương co giật nói, dài tới như vậy sao? Cơ quan Thiên Đế cười, người có biết sau khi mà bản đế bố trí ra khảo nghiệm từng nói qua điều gì không? Vân Vi Dương trả lời, ai, ta vẫn là cảm thấy trước tiên nên nói về phần thưởng của ta sau khi mà thông qua khảo hạch đi. Hết tập 314. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người hôm nay đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.